Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, 6 ngày trúc cơ. Tô công tử, muốn hay không tỉ tỉ giúp người một chút? Liễu Chân Diệu nhìn Tô Nhất mặc tay chân luống cuống bộ dáng, cảm thấy thú vị, đứng dậy lắc lắc eo rắn, hướng Lưu Ngọc Bàn này đi tới. Tô Nhất mặc muốn ngăn cản, nhưng không có hô ra miệng. Hắn đối với vị này tú lệ tiểu thư xác thực sinh ra một tia hảo cảm. Mà lại vị tiểu thư này để hắn nhìn quen mắt, luôn cảm thấy ở đâu gặp qua. Hai vị, không ngại tiểu nữ tử, ngồi xuống đi. Liễu Chân Diệu đến Lưu Ngọc một bàn này ngọt ngào nói. Không đợi trả lời liền ngồi xuống. Chuyện gì? Lưu Ngọc nhướng mày hỏi. Tiểu muội muội, ngày thường thật là xinh đẹp. Tỷ tỷ hảo hảo ghen tị a. Liễu Chân Diệu nhìn Đường Chi nói. Tỷ tỷ có chuyện gì sao? Đường Chi mỉm cười hỏi. Đường Chi cảm thấy nữ tử trước mắt dù cử chỉ lỗ mãng, làm nàng có chút không thích, nhưng vẫn rất có ánh mắt nha. Tỷ tỷ vị kia huynh đệ, nhìn thấy muội muội như thế thanh tú dung nhan, kinh động như gặp thiên nhân, nghĩ mời hai vị đi qua ngồi một chút. Liễu Chân Diệu ngậm cười nói, còn chỉ Tô Nhất Mặc. Không cần, mời trở về đi. Lưu Ngọc nghiêm mặt nói. Vị công tử này, ăn dấm, các ngươi thật giống như không là vợ chồng đi. Liễu Chân Diệu không hề để tâm, cười ha ha nói, chuyện không liên quan ngươi. Lưu Ngọc nghiêm nghị nói, thầm nghĩ lấy nàng làm sao biết chính mình cùng Đường Chi không có quan hệ. Buổi sáng rõ ràng nhìn thấy mình cùng Đường Chi từ một phòng ra. Tiểu tử, không muốn rượu mời không uống, uống rượu phạt. Bên cạnh cái bàn một vị độc nhãn tráng hán vỗ một cái mặt bàn, mãnh liệt nói, ngồi xuống, vị công tử này thật có lỗi. Bản nhân Tô Nhất Mặc cũng vô ác ý. Tô Nhất Mặc sợ chàng diện mất khống chế, vội vàng đứng lên a dừng, đi tới nói, Nhất Mặc, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đường Chi đứng lên mừng rỡ nói, biểu tỷ cũng không nhận ra, ta là Đường Chi a. Đường Chi nhìn Tô Nhất Mặc một mặt hờ hững, bĩu môi còn nói thêm, biểu tỷ, là ngươi a, ta nói làm sao có chút quen mặt, biểu tỷ ngươi trở nên đẹp, ta đều không nhận ra được. Tô Nhất Mặc bừng tỉnh đại ngộ, nói ngọt nói, nguyên lai là người trong nhà a. Liễu Chân Diệu mị nhãn chuyển một cái nói, Lưu Ngọc cùng Đường Chi chuyển qua Tô Nhất Mặc bàn kia. Yêu diễm nữ tử tên là Liễu Chân Diệu, gã đại hán đầu chọc là trượng phu của nàng tên là Hô Ngôn Thạch. Trầm mặc ít nói, bốn phía giang hồ nhân sĩ là Tô Nhất Mặc tại hành tẩu giang hồ lúc nhận biết vài bằng hữu, đều là tiến về Tô gia bảo cho lão gia tử chúc thọ. Tô Oái tiến vào Hoàng Linh Động đã qua 4 ngày, Đường Hạo cái này 4 ngày đứng ngồi không yên, thường xuyên không tự chủ được đi tới Hoàng Nhật Phong đỉnh núi vùng ven chỗ, dừng ở cấm địa bên ngoài hướng đỉnh núi nhìn ra xa. Hoàng Linh Động trúc phủ thất bên trong, Tô Oái nhưng bị bao khỏa tại một đoàn trong mây mù, chứa trúc cơ đan dược lực hỗn hợp linh lực, không ngừng mà đối với đan tâm huyệt tiến hành mãnh liệt xung kích, kéo dài 4 ngày, một hơi không có ngừng, chỉ là không ngừng bắn ngược lực chấn động, cho thấy nhưng không có rõ rệt hiệu quả, bình cảnh cũng không bị xông phá. Tô Oái chỉ còn 3 ngày, bởi vì trúc cơ đan chỉ có thể cung cấp 7 ngày dược lực. Tô Oái trong bụng trúc cơ đan đã nhỏ hơn phân nửa, cho nên bế quan xây dựng tử phủ quá trình tương đương với 7 ngày trúc cơ quá trình, tên gọi tắt trúc cơ. Tô Oái phân ra một chút linh thức, từ trước người trong túi chữ vật nhiếp ra một cái hộp gỗ. Hộp gỗ tự động mở ra, bay ra một hạt ngân sắc đan dược, chính là Huyền Mộc đạo nhân luyện chế phá tâm đan. Phá tâm đan chìm vào Tô Oái trong bụng, tản mát ra một cỗ ngân sắc thần kỳ dược lực, tiến vào đan điền, tụ hợp vào đang xung kích đan tâm huyệt bình cảnh linh lực bên trong, chứa trúc cơ đan dược lực hỗn hợp linh lực tăng vọt, lần nữa tăng cường 2 thành lực trùng kích, mà bắn ngược lực chấn động cũng không có tăng cường. Đây chính là phá tâm đan chỗ thần kỳ. Phá tâm đan dược lực làm 3 ngày, lưu cho Tô Oái thời gian cũng chỉ có 3 ngày. Nếu như lần này vẫn thất bại, nàng trên cơ bản liền đã mất đi tiến giai trúc cơ kỳ khả năng. Thời gian qua mau, hai ngày trôi qua rất nhanh, đi tới ngày thứ ba rạng sáng. Theo thời gian trôi qua, Tô Oái Bình ổn tâm cảnh, bắt đầu hiện nổi sóng. Nàng bắt đầu bối rối, có chút không giữ được bình tĩnh. Linh lực cũng xuất hiện ba động. Tu chân giới lưu truyền 7 ngày trúc cơ, nói chuyện. Kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói chỉ có 6 ngày trúc cơ. Bởi vì ngày thứ 6 thoáng qua một cái, trúc cơ đan dược lực liền sẽ càng ngày càng yếu. Tô Oái có thể nào không hoảng hốt. Nàng vì một ngày này, khổ tu gần 50 năm. Phu quân của nàng vì lần này trúc cơ, gác lại chính mình tu luyện. Tất cả tài nguyên đều cho nàng. Chính mình tu vi trì trệ không tiến. Còn trên lưng bêu danh, nếu như thất bại lần này, nàng còn sẽ thành Đường Hạo vướng víu. Bởi vì nàng biết Đường Hạo tâm tính, Đường Hạo nhưng sẽ vì nàng chạy gom góp tài nguyên, giúp nàng đổi lấy trúc cơ đan, lần nữa toàn lực giúp đỡ nàng lần thứ ba bế quan trúc cơ. Dù là chỉ có một tia trúc cơ cơ hội thành công, nàng không nghĩ lại liên lụy Đường Hạo. Đường Hạo vì nàng đã lãng phí hơn 10 năm quý giá tu luyện thời gian. Nếu như lại tiếp tục trì hoãn, Đường Hạo liền sẽ mất đi kết đan khả năng. Tô Oái dứt bỏ tạp niệm trong lòng, ổn định tâm thần, kiên định trong lòng duy nhất tưởng niệm. Nàng chỉ tiếp thụ một loại kết quả, đó chính là thành công mở ra tử phủ. Vô luận có bao nhiêu hung hiểm, không thành công thì thành nhân. Tô Oái tự biết trong đan điền đan tâm huyệt bình cảnh quá mức ngoan cố, cần càng mạnh lực trùng kích mới có thể đột phá. Tô Oái trần trụi làn ra mặt ngoài, ngưng kết một tầng linh dịch, tựa như khoác lên một tầng óng ánh sáng long lanh màng nước. Đây là nàng dự lưu cuối cùng thủ đoạn. Tô Oái quyết định, toàn thân lỗ chân lông mãnh liệt một chương. Linh dịch thông qua làn da toàn bộ hút nhập thể nội. Đồng thời rút ra trong đan điền vách tường linh lực bình chướng bên trong hai thành linh khí. Hội tụ một đạo linh lực kinh khủng, hướng đan tâm huyệt đánh tới. Lần này linh lực lực trùng kích tăng cường gần gấp đôi. Cái này cỗ cuồng bạo linh lực, chợt oanh trúng đan tâm huyệt. Cái kia một chỗ vi diệu không gian phát sinh kịch liệt chấn động, xuất hiện rất nhỏ vặn vẹo. Đây là đột phá bình cảnh, xây dựng tử phủ điềm báo. Tô Oái lâm vào cuồng hỉ bên trong, đưa mãnh liệt bắn ngược lực chấn động không để ý. Cỗ này lực chấn động xông phá linh lực bình chướng, hướng ra phía ngoài khuếch tán. Đầu tiên là đan điền tường ngoài một ít kinh mạch thật nhỏ, nhao nhao đánh gãy. Thân bên trong các đại nội tạng bị liên lụy, nội tạng nội bộ nhỏ bé mạch máu bạo liệt, bắt đầu sung huyết, nhận nặng nề thương tích. Tô Oái đã không quản được nhiều như vậy, một lòng nghĩ xây dựng tử phủ, toàn lực oanh kích đan tâm huyệt, mặc cho lực chấn động vượt qua linh lực bình chướng, đối với thân thể tạo thành tổn thương. Trong lòng chỉ muốn, lại kiên trì một hồi, lại chống đỡ một hồi, bình cảnh đã buông lỏng, rất nhanh liền có thể mở mang ra tử phủ, dựng thành đạo cơ. Trương Nguyên Chân tại một chỗ trong thạch thất tu luyện, linh thức hướng Tô Oái chỗ trúc phủ thất quét qua, chợt mở hai mắt ra, liền vội vàng lấy ra lệnh bài, đưa vào cấm lệnh, đóng lại Tô Oái chỗ trúc phủ thất bên trong hoàng linh phá tâm trận, cũng hướng gian kia trúc phủ thất phóng đi. Trương Nguyên Chân phát hiện Tô Oái miệng mũi chảy máu, hiển nhiên lâm vào ma chướng, đang tại lấy mạng đánh cược. Loại tình huống này hắn tại hoàng linh động thủ hộ trong lúc đó gặp qua mấy chục lần. Đánh cược thành công tỷ lệ cực thấp, chỉ có một người thành công tiến giai trúc cơ kỳ, mà lại bị thương thật nặng, sinh mệnh hấp hối, còn lại toàn bộ hồn phi phách tán, bỏ mình đạo tiêu. Hết chương.